phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 613, Hắc Nham Thành chấn động 1, gocchuyenaudio.com, edit, Kaylee, sau khi Cố Nhược Vân nói xong này, cặp mắt dại ra của nam nhân kia rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn giống như là gặp phải quái vật nào đó, eo kêu đờ trong mắt đều là sợ hãi. Sau đó còn không chờ Cố Nhược Vân nói cái gì nữa, hưu một tiếng lập tức chạy vào trong cửa, tốc độ này nhanh giống như một lôi điện thoáng chốc đã biến mất. Cố Nhược Vân nhìn một người khác nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt bình tĩnh thượng theo ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt của nàng thanh lãnh, không có cảm xúc dao động nào. Nhìn thấy ánh mắt của Cố Nhược Vân, tiểu đạo tặc vốn còn đang mắng nhiếp đồng bạn của mình không tự chủ được run run một chút, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt nói. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, người lang nha đạo tặc đoàn chúng ta không phải ai cũng có thể bắt nạt, nếu ngươi dám làm cái gì với ta, đội trưởng đại nhân nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn ngươi. Cố Nhược Vân cười nhạt một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, con ngươi thanh lãnh nhìn về phía trước, lạnh lùng nhìn bóng dáng khoan thai đến chậm kia. Nam tử lắc quạt xếp trong tay, trên mặt lộ ra tươi cười nho nhã, thân thể gầy yếu không chịu nổi kia cộng thêm khí chất thư sinh, chỉ sợ cho dù xuất hiện ở trước mắt thế nhân, L mũ quy đề cũng rất khó tưởng tượng ra, nam tử nhã nhặn như thế, chính là thủ lĩnh lang nha đạo tặc đoàn. So sánh tương đối với nam tử mà nói, phó đoàn trưởng dâu quai nón đứng bên cạnh hắn nhưng là có phong phạm của đạo tặc. Một bộ quần áo rách mặc ở trên người, vẻ mặt thô cuồng, trên vai khiêng đại đao, đi đường mang theo gió, lưng hùm vai gấu. Đội trưởng, nàng, người vừa rồi chạy tới thông báo chỉ vào Cố Nhược Vân, oán hận nói. Nàng chẳng những đả thương chúng ta, lại còn phá hủy cửa. Quả thực không để lang nha đạo tặc đoàn chúng ta vào mắt. Cạch, thư sinh thu hồi quạt xếp, dừng bước chân, mỉm cười nhìn Cố Nhược Vân đứng ở trước mặt. Người còn sống, rơi xuống nơi kia, nàng vậy mà còn sống đi ra. Này chính là không thể tưởng tượng được, ta còn sống, ngươi thật thất vọng. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, không chút sợ hãi nhìn chăm chú vào thư sinh trước mắt. Một năm, không biết lang nha đạo tặc đoàn các ngươi nhưng là đã làm tốt chuẩn bị nhận lấy cái chết. Một năm, nàng đã ở trong lăng mộ tu luyện tròn một năm, hiện giờ cũng là lúc thanh toán với những người Hắc Nham Thành kia. Lúc đó, nếu không phải kiêng kỵ đội trưởng lang nha đạo tặc đoàn này, có lẽ chuyện kế tiếp đều sẽ không xảy ra. Cho nên, món nợ này, nàng cũng tính đến trên đầu bọn họ. Cô nương, ngươi hẳn là biết kết cục khiêu khích lang nha đạo tặc đoàn chúng ta. Tươi cười khuôn mặt của thư sinh không thay đổi, chính là đôi mắt kia thâm thúy vài phần, không biết suy nghĩ cái gì. Đội trưởng, ngươi vô nghĩa với nàng làm gì? Dầu quai nón hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ đảo qua trên người Cố Nhược Vân, bên môi mang theo cười lạnh. Nhà đầu, nếu ta là ngươi, sau khi rời đi lăng mộ sẽ trốn thật xa, ly tương đương eo kêu đờ nhưng mà ngươi khen ngược còn chui đầu vào lưới, một khi đã như vậy, vậy lưu lại tất cả những thứ ngươi lấy được ở trong lăng mộ lần trước cho chúng ta. Nói xong lời này, dầu quai nón nắm đại đao trên vai, dùng sức dựng thẳng trên mặt đất. Trong khoảnh khắc một luồng dao động dọc theo mặt đất đánh về phía Cố Nhược Vân, khí thế cường đại khuếch tán ra từ quanh thân, làm cho cửa lớn vốn đã bị đổ nát nháy mắt bị phá. gocchuyenaudio.com, hủy, nữ tử áo xanh đứng yên dưới gió, một đầu tóc đen khẽ bay ở trong gió, hai mắt của nàng thanh lãnh, bình tĩnh ngóng nhìn kia dao động dọc theo mặt đất nhanh chóng đánh đến kia. Cách chương.